Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Độc kiêu ngạo và mạnh mẽ tỏa ra từ người anh theo năm tháng ngày càng đậm đặc hơn. Là anh, Cảnh Mạc Vũ, anh đã trở về. Bắt gặp Cảnh Mạc Vũ, người đàn ông trẻ tuổi vừa rồi còn chần chờ, không biết là có nên giơ thẻ bài, liền thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi đến giao thẻ bài vào tay anh. Cảnh Mạc Vũ chỉnh lại tư thế, nhẹ nhàng giơ thẻ bài trong tay. Nhân viên bán đấu giá lập tức nói lớn tiếng. 250 triệu, số 29 đưa ra giá 250 triệu, còn ai? Không phải. Cảnh Mạc Vũ từ tốn mở miệng, thanh âm của anh lạnh lẽo như hàn ngọc dưới lòng đất. Tôi ra giá 300 triệu. Cả hậu trường im bặt trong giây lát. Ông chủ Lâm kinh ngạc đứng dậy, nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi. Cảnh Mạc Vũ nhìn ông ta, khóe miệng anh nhếch lên thành nụ cười lạnh lùng. Ông chủ Lâm trầm tư vài giây, cuối cùng buông thẻ bài trong tay. Nếu Cảnh Tổng không nỡ bỏ thứ cậu yêu thích, vậy thì lần này tôi nhường cho cậu. Cảm ơn ý tốt của ông chủ Lâm, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Cả hội trường không nhúc nhích cho đến khi tiếng búa báo hiệu cuộc đấu giá ngã ngũ vang lên. Tôi túm chặt vạt áo khoác, cũng không thể che giấu thân hình run lẩy bẩy. Tôi quay người đi ra cửa, một giọt nước mưa chảy trên cửa kính, lặng lẽ rơi xuống đất, tạo thành một vệt dài như là giọt nước mắt. Tôi đi qua cánh cửa tự động ra khỏi tòa nhà. Nước mưa lẫn hoa tuyết đầu mùa tạt qua làn da tôi. Tôi không hề cảm thấy lạnh, chỉ thấy những chấm trắng trước mắt giống hoa tuyết bám trên lông mày và lông mi của anh trong mùa đông nào đó. Chú Tài thấy tôi ra ngoài mở cửa xe giúp tôi, nhưng tôi ngập ngừng không lên xe. Tôi quay lại quan sát cánh cửa tự động của tòa nhà. Ông chủ Lâm đang đi ra ngoài, theo sau ông ta là nhị thiếu gia của nhà họ Lâm, miệng còn hôi sữa. Ba, sao vừa rồi ba không nâng giá cao hơn? Chỉ 300 triệu thì anh ta lời quá. Con hiểu gì chứ? Ông chủ Lâm kéo cổ áo jacket. Cảnh Mạc Vũ tới đây chắc chắn cậu ta không để mỏ khoáng sản của nhà họ Cảnh rơi vào tay người khác. Ba tranh với cậu ta đồng nghĩa với việc nâng cao giá mua của cậu ta. Đến lúc đó không những ba không ăn được miếng thịt còn đắc tội với cậu ta. Chỉ bằng lần này nhường lại cho cậu ta, tương lai còn không ít cơ hội kiếm tiền. Nhưng mà Cảnh Mạc Vũ là người thế nào? Ba có vẻ kiêng dè anh ta như thế. Nói tóm lại là nhân vật không đắc tội được đâu. Con hãy nhớ mặt Cảnh Mạc Vũ, sau này nếu gặp thì nhớ khách sáo một chút. Tình cờ nhìn thấy tôi, ông chủ Lâm lập tức ngậm miệng. Ông ta gật đầu mỉm cười lịch sự với tôi. Cảnh tiểu thư, cô đang đợi người ư? Tôi mỉm cười không trả lời ông ta. Ông ta cũng không nói gì thêm, lập tức lên chiếc xe sang trọng của ông ta. Tôi vẫn nghe thấy tiếng nhị thiếu gia họ Lâm lải nhải. Ba, cô ta chẳng phải là Cảnh An Ngôn hay sao? Mấy hôm trước còn gặp cô ta đi cùng Bin tại một party. Mãi không thấy tôi lên xe, chú Tài cầm ô chạy ra đón tôi. Chiếc ô đen ngăn hoa tuyết trắng ở trên đầu. Tiểu thư, tôi vừa nhìn thấy. Tôi xua tay ra hiệu chú đừng nói tiếp. Núi đất đỏ vốn là tài sản ba cháu định để lại cho anh ấy. Bây giờ anh ấy bỏ tiền ra mua, không cần cháu bận tâm lo lắng. Đây là việc tốt lành mà. Chú Tài không phát biểu ý kiến nữa. Khi chú vô tình đưa mắt nhìn cánh cửa tự động, thần sắc chú đột nhiên cứng đờ. Tôi theo dõi ánh mắt chú, quả nhiên chạm phải đồng tử sâu hun hút không thấy đáy của Cảnh Mạc Vũ. Tôi và anh chỉ cách nhau một bước chân, nhưng mưa tuyết trắng xóa rơi xuống đất giữa chúng tôi làm chúng tôi phảng phất cách xa ngàn trùng. Ánh mắt giao nhau chỉ một giây, nhưng có cảm giác lâu hơn 724 ngày. Tôi nắm chặt vạt áo khoác, mũi bị đông lạnh đến mức tê liệt, hô hấp không thông thuận. Tôi cố gắng hít sâu hai hơi, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra câu anh có khỏe không. Cảnh Mạc Vũ thu lại ánh mắt, anh sải bước dài xuống cầu thang đá trước cửa tòa nhà. Cảnh Mạc Vũ. Khi anh bước đến bậc thang cuối, tôi cuối cùng gọi tên anh. Cảnh Mạc Vũ dừng bước quay người. Tôi hơi cắn môi. Anh có thời gian không? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh nhíu mày, chậm rãi giơ tay, rồi từ từ nhìn đồng hồ. Tôi có việc bận. Hoa tuyết rơi xuống mặt tôi, cảm giác giá buốt giống như giọng nói của anh khiến tôi không thể mở miệng. Cũng may lúc này đây, điện thoại di động của tôi đổ chuông. Tôi rời tay khỏi vạt áo rút điện thoại nghe. Đầu kia vọng đến câu tiếng Trung không chuẩn của Bin. Người đẹp à, cô chưa từng trễ hẹn bao giờ đâu đấy. Bin à, sorry nhá. Tôi quên bén đi mất, hôm nay tôi có hẹn với Bin để bàn về việc ký kết hợp đồng dự án mới. Tôi vừa nói lời xin lỗi, vừa vội vàng ngồi lên xe. Khi ô tô lăn bánh, tôi vẫn kịp nhìn thấy cảnh Mạc Vũ qua gương chiếu hậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net